Chương 2246 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương khung kiếm uy lực. Một lần, lão tử nhịn, lại tới một lần nữa, lão tử nhẫn không rồi, cho thể diện mà không cần, vậy thì to mồm đánh. Dũng Trường Phong sức mạnh lần thứ hai tràn vào phương thiên đạo ấn bên trong ép đè xuống, điều này làm cho Long Phi khá là khó chịu. Hơn nữa, càng then chốt chính là thất thải bình phong có thời gian hạn chế, lập tức liền muốn đến lúc đó, thời gian vừa đến, phòng ngự biến mất, phương thiên đạo ấn ép đè xuống, Long Phi e sợ trong nháy mắt mất mạng. Đây là lấy mạng của hắn à, điều này có thể. Nhẫn, Long Phi hai mắt hơi híp lại, ánh mắt âm hàn lên, kẻ cho thể diện mà không cần. Không chờ Dịch Hữu Dung tới gần, Long Phi trong tay thương khung kiếm bỗng nhiên hơi động, cũng trong nháy mắt này, thất thải bình phong bị Long Phi cho thu hồi, thương khung kiếm một kiếm đỉnh đi tới, trong lòng hét một tiếng, gây phá. Rỉ sét loang lỗ thương khung kiếm đỉnh ở phương thiên đạo ấn bên dưới, cũng trong nháy mắt này, phương thiên đạo ấn ép đè xuống, hai cái linh bảo đụng vào nhau, Dũng Trường Phong cười lạnh một tiếng, nghe không biết tự lượng sức mình, một cái kiếm nát cũng muốn cùng ta địa giai linh bảo so với. Ha ha ha. Ngươi hãy cùng chui này kiếm nát như thế, ngươi phối sao? Triệu Nhất Thiên cũng nở nụ cười, cái buồn cười đến cực điểm mà. Một cái đồ bỏ đi thiết kiếm cũng muốn ngăn trở cấp thấp linh bảo. Đây là não tàn đây, vẫn là muốn tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Vừa là địa giai cấp cao linh bảo, Huyền Nguyệt Tông báu vật, vừa là rỉ sét loang lỗ một cái thiết kiếm, đừng nói là địa giai, nó cấp bậc liền ngay cả nhất phẩm đều không đạt tới, liền như vậy hai cái linh bảo va chạm, trinh cua tui nét, hậu quả căn bản liền đừng mơ tới nữa, thiết kiếm sẽ bị nghiền thành bột phấn, trong nháy mắt bị bốc hơi lên đi. Linh bảo so đấu, làm chính là cấp bậc của nó, đẳng cấp càng cao, tự nhiên càng mạnh, gây go rồi. A Long gặp nguy hiểm. Tiểu Điệp lo lắng lên, khỉ ốm cũng gánh thầm nghĩ, cái thiết kiếm sao vậy, khả năng là địa giai linh bảo đối thủ a. Lần này nguy rồi. Thiết kiếm không ngăn được, lão đại liền nguy hiểm. To con cũng vô cùng lo lắng, Dịch Hữu Dung động, nàng không muốn để cho Long Phi chết, bởi vì Long Phi trên người có này rất nhiều bí mật, nàng thấy tận mắt Long Phi cho Hắc Tinh Tinh trút xuống đan dược, Hắc Tinh Tinh từ cấp 7 biến thành cấp 9, toàn thân trực tiếp bốc lên áo giáp, chỉ là này viên linh đan, liền không thể để cho Long Phi chết, đồng dạng, Quế Thanh Sơn cũng động, hắn cũng không thể để cho Long Phi chết, bởi vì hắn từ Long Phi trên người nhìn thấy hy vọng, vào đúng lúc này Quế Thanh Sơn sức mạnh khổng lồ khí tức khẽ động, toàn bộ tập ra. Dũng Trường Phong cười lạnh, nói, y ai cũng cứu không được hắn. Cùng ở trước mặt ta hung hăng, đây là hắn tự tìm đường chết. Dũng Trường Phong tần tần quát lên, loại cục diện này bên dưới, Long Phi hẳn phải chết, không ai có thể chống đỡ được, phương thiên đạo ấn nhất định sẽ đem Long Phi trấn áp thành một bãi thịt nát. Kệ ha ha ha, kệ ha ha ha, Dũng Trường Phong cùng Triệu Nhất Thiên không cưỡng nổi đắc ý cười to lên, liền tại bọn họ đắc ý cười to thời điểm, hai cái linh bảo đụng vào nhau, cũng trong nháy mắt này thời điểm, một đạo lanh lảnh phát nứt thanh âm âm vang lên, kệ răng rắc, tảng đá nứt ra âm thanh như. Thế, Dũng Trường Phong đảo mắt nhìn lại, đắc ý nói, kệ chỉ là thiết kiếm cũng muốn lay động ta phương thiên đạo ấn, để sao cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, nhưng mà trong chớp mắt vẻ mặt của hắn đông lại. Cả người hãy cùng cái ngu ngốc giống như, phát nứt không phải Long Phi thiết kiếm, mà là hắn phương thiên đạo ấn, ở chạm được trong nháy mắt, hắn phương thiên đạo ấn hãy cùng gốm sứ bình ngói như thế, trong nháy mắt vỡ tan, hơn nữa vỡ tan trong nháy mắt, cấp tốc biến thành bụi phấn y răng rắc. Vù. Toàn bộ phương thiên đạo ấn vỡ tan, vỡ vụn thành mười mấy khối, phương thiên đạo ấn bên trong sức mạnh cũng như là không chịu nổi một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ như thế, trực tiếp bị chấn động tứ tiết ra, không trung trôi nổi mười mấy khối đạo ấn mảnh vỡ. Tất cả mọi người há hốc mồm rồi, tất cả đều bị phát sợ, thật giống như nhìn quái vật trong nháy mắt này, thương khung kiếm đột nhiên hơi động, hề bạch. Vọt một cái, vọt tới giữa không trung, cũng ở đồng thời, này trôi nổi mười mấy khối phương thiên đạo ấn mảnh vỡ trong nháy mắt biến thành bụi phấn, biến mất ở trong không khí, thương khung kiếm cũng từ giữa không trung rớt xuống, e loãng xoảng. Rơi vào Long Phi bên người, Long Phi nhặt lên thương khung kiếm vỗ vỗ mặt trên tro bụi, vẫn là như thế rỉ sét loang lỗ, vẫn là như thế không có cấp bậc nhưng là nó chính là cường. Long Phi treo về bên hông, trực tiếp nhìn chằm chằm Dũng Trường Phong nói, treo cho thể diện mà không cần đồ vật, sướng hay không sướng ạ? Thô bạo cực kỳ, toàn bộ trong phòng một điểm âm thanh đều không phát ra được, đều bị tình cảnh vừa nãy cho gắt gao chấn động rồi, tất cả đều bị chấn động lờ mờ, bức bách thiên đạo ấn bị một cái kiếm nát cho đánh nát bấy, nếu như không phải tận mắt thấy, ai sẽ tin tưởng, ê này, này, chuyện này, ê sao vậy khả năng đây? Hoa mắt, nhất định là hoa mắt rồi. Không thể. Tuyệt đối chuyện không thể nào, vậy cũng là Huyền Nguyệt Tông báu vật à, vậy cũng là truyền thừa mấy trăm năm phương thiên đạo ấn à, sao vậy liền không ngăn nổi một cái phá kiếm đây? CMN, đây là cái gì tình huống à? Tất cả đều ngây ngốc ở tại chỗ tự lẩm bẩm lên, quá khiếp sợ. Dịch Hữu Dung hai mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi treo về bên hông gỉ kiếm, thật sự không nhìn ra một nửa chút đầu mối đến, chính là một cái phổ thông thiết kiếm. Quế Thanh Sơn cũng nhìn chòng chọc vào thanh kiếm sắc đó, cũng như thế không nhìn ra một nửa chút đầu mối đi ra đây là một cái gì hình dáng kiếm, vẫn là nói. Long Phi ẩn giấu quá sâu, vừa nãy linh bảo va chạm trên thực tế là hắn dùng một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ, có thể đem địa giai linh bảo cho đánh nát bấy, loại sức mạnh này đến mạnh bao nhiêu. Ngược lại, Quế Thanh Sơn lập tức phủ định, tuyệt đối không thể là sức mạnh. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Dịch Hữu Dung, cũng ở đồng thời, Dịch Hữu Dung cũng ở nhìn Quế Thanh Sơn, hai người đều đang hoài nghi là sức mạnh của đối phương giúp Long Phi, bằng không tuyệt đối không thể. Mà lúc này, Dưỡng Trường Phong phản ứng lại, hai mắt đột nhiên một lồi, búi tóc rải rác, cả người trong nháy mắt tức giận đến điên cuồng, rít gào lên, kìa. Đưa ta Phương Thiên Đạo Ấn. Ta muốn giết ngươi. Phương Thiên Đạo Ấn là hắn mạnh nhất linh bảo, cũng là hắn hộ thân đồ vật nhưng là hiện tại biến thành bụi phấn rồi, sao vậy khả năng không căm tức, đỉnh đầu bốc khói, sắc mặt đỏ đậm, hãy cùng yêu thú huyết tức giận trạng thái nổi khùng như thế, cả người cũng liều lĩnh đánh về phía Long Phi, kẻ ta muốn giết ngươi. Ngay vào lúc này, Dịch Hữu Dung đứng Long Phi bên người, khí tức trên người hơi động, kẻ Dưỡng Trường Phong, ngươi nháo đủ chưa? Vù. Lạnh lẽo uy thế tầng tầng ép đè xuống, Dưỡng Trường Phong trong nháy mắt bị nghiền ép ở. Sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể động đậy, này uy thế đột nhiên so sánh, Long Phi nghiêng người nhìn Dịch Hữu Dung, âm thầm cả kinh, nói, Dịch Hữu Dung nải đại. Không chỉ có lớn, liền tu vị cũng là bá đạo đến cực điểm. Sau này ta đến cẩn trọng một chút. Hắn là thật không có nghĩ đến Dịch Hữu Dung tu vị lại kinh khủng như thế, tu luyện 60, 70 năm Dưỡng Trường Phong trong nháy mắt liền bị nghiền ép, Dịch Hữu Dung chỉ có 20 tuổi tuổi tác, này tu vị đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là hung tàn.